Chương 199, tư tưởng tình cảm phức tạp như vậy sao? 199, tư tưởng tình cảm phức tạp như vậy sao? Nếu như, ta nói là nếu như, ta nếu là muốn biết một ít địa phương một chút tin tức a cái gì, ngươi, còn có bọn chúng, có thể giúp một tay a, Lữ Thụ vui vẻ triều Tiểu Hung Hứa hỏi. Tiểu Hung Hứa sau khi nghe khoa tay múa chân khoa tay nửa ngày, lại là mắt trợn trắng lại là chỉ phía ngoài, một lượng lớn thao tác hoa mắt, trực tiếp cho Lữ Thụ nhìn mộng. Lữ Thụ suy tư nửa ngày bỗng nhiên nhất cả trứng nói, tư tưởng tình cảm phức tạp như vậy sao? Trong phòng chợt im lặng tiếp, Tiểu Hung Hứa gặp Lữ Thụ không thể rõ ràng chính mình ý tứ, quả quyết lại lần nữa khoa tay múa chân khoa tay một lần, có thể Lữ Thụ vẫn là rất mê mang a, hoàn toàn không biết Tiểu Hung Hứa là mấy cái ý tứ. Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên lên tiếng, ngươi nói là bọn chúng quá ngu ngốc, phái không lên tác dụng lớn. Tiểu Hung Hứa gật gật đầu, Lữ Thụ một mặt khiếp sợ nhìn xem Tiểu Hung Hứa, sau đó lại nhìn xem Lữ Tiểu Ngư, các ngươi nghiêm túc sao, cái này đều có thể thấy rõ. Hắn bỗng nhiên ý thức được, muốn Tiểu Hung Hứa cùng nó chuột tiểu đệ trở thành phụ tá của mình, vậy mình liền muốn trước giải quyết hai cái sự tình, một phương diện, để những con chuột hơi thông minh một điểm, một phương diện khác, giải quyết mình cùng Tiểu Hung Hứa câu thông chướng ngại, chỉ cần hai vấn đề này không giải quyết, vậy mình liền một ngày cũng đừng nghĩ thu hoạch được cái này nhìn như đơn giản lại nói không chừng lúc nào liền có thể cử đi đại dụng, địa tình hình bên dưới báo Internet, nhìn xem Tiểu Hung Hứa cùng sau lưng nó chuột. Lữ Thụ cảm thấy mình dùng mạng lưới tình báo bốn chữ này khả năng có chút đánh giá cao bọn chúng, đọc truyện tại. Kỳ thật cái thứ nhất nan đề đối với Lữ Thụ tới nói giống như đối lập dễ giải quyết một điểm, hắn trực tiếp đem tẩy tủy trái cây vứt cho Tiểu Hung Hứa, ăn hết, để cho ta nhìn xem có hiệu quả hay không. Tiểu Hung Hứa tiếp nhận tẩy tủy trái cây sau đơn giản con mắt đều nhanh thẳng, trước mắt cái này mai trái cây màu đỏ phản phất chính là nó tiến hóa cầu thang, làm đối phương xuất hiện tại trong tầm mắt lúc, nó bản năng liền sẽ sinh ra vô hạn khát vọng. Tiến hóa, hai chữ này bản thân liền là dấu ở vật sở hữu loại trong gen thần thánh nhất bản nguyên, nhân loại sinh sôi nhiều năm như vậy, động vật sinh sôi nhiều năm như vậy, tất cả sinh vật đều đang không ngừng thích ứng thế giới này, trong quá trình này, mặc kệ là cao cấp động vật nhân loại vẫn là cái khác, đều tiến hóa quá nhiều lần, đáng tiếc những này tiến hóa tại linh khí khôi phục thời đại đến xem, vẫn có chút tiểu vu gặp đại vu. Tiểu Hung Hứa ăn một miếng xuống tẩy tủy trái cây, Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư thậm chí nhìn thấy Tiểu Hung Hứa trên người bộ lông màu xám vậy mà đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tróc ra, mà tróc ra về sau địa phương cũng không phải là trọc, mà là cấp tốc có thuần bạch sắc lông tóc thay thế sinh trưởng. Không chỉ là như thế, Lữ Thụ lại phát hiện Tiểu Hung Hứa ánh mắt bên trong càng thêm thần động, mà thân hình của nó xương cốt lại cũng tùy theo ken két vang lên, thanh âm rất nhỏ, lại phi thường chân thực. Lữ Tiểu Ngư nhìn xem bản mới màu trắng Tiểu Hung Hứa ngây ngẩn cả người, qua, thật đáng yêu. Nói xong cũng ôm đồng tiếng trong tay, sau đó Tiểu Hung Hứa liền phát hiện, mình ăn xong món điểm tâm về sau, chuột thân tự do loại chuyện này vẫn là chỉ có thể nhìn mà thèm, nó đã đối với nhân loại thế giới có hiểu rõ, nguyên lai nhân loại cũng không hoàn toàn là mạnh như vậy, thậm chí đại bộ phận cũng còn không có mình mạnh, nhưng mà nó vẫn có chút không nghĩ ra, đã nhân loại phổ biến thực lực cũng liền, Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư hai huynh muội vì sao mạnh như vậy a? Lúc này các loại Lữ Tiểu Ngư vào nó một lần đem nó để xuống đất về sau, Lữ Thụ vậy mà nhìn thấy Tiểu Hung Hứa trước nay chưa từng có nghiêm chỉnh lại, đối với mình chắp tay, một cái thuần bạch sắc Tiểu Hung Hứa đối với mình ra dáng chắp tay, tựa như cổ đại một cái nho nhỏ thư sinh, loại cảm giác này muốn bao nhiêu buồn cười liền có bao nhiêu buồn cười, có thể Lữ Thụ lại có thể cảm giác được cái này vừa chắp tay đại biểu trong đó lấy ý nghĩa, đây là cảm tạ ý tứ sao, Lữ Thụ vui vẻ, không nghĩ tới Tiểu Hung Hứa vẫn là cái có ơn tất báo con sóc đâu, Lữ Thụ cười ha hả nói ra, đã tới chúng ta chính là lấy ngươi làm trong nhà một phần tử đến đối đãi. Cảm tạ không cần nhiều lời, ân, ngươi cũng nói không được nói. Lúc này Lữ Thụ đứng dậy đi phòng bếp, cầm lấy một cái thùng nhựa tiếp thùng nước, sau đó lại lần hối đoái ra một cái tẩy tủy trái cây đặt ở trong thùng đập nát, đem toàn bộ tẩy tủy trái cây pha loãng ra, toàn bộ thùng nhựa bên trong nước đều biến thành nhàn nhạt màu đỏ. Hắn một lần nữa đem thùng nước nâng lên Tiểu Hung Hứa trước mặt, đã ngươi chê chúng nó quá đần, vậy liền tuyển ngươi tín nhiệm cho chúng nó uống một chút, không biết có thể hay không mở nó ra nhóm linh trí, nhưng ta cảm thấy đáng giá thử một lần. Tiểu Hung Hứa đau lòng nhức óc nhìn xem thùng nước khoa tay múa chân nửa ngày, Lữ Thụ dứt khoát vượt qua nó phức tạp tư tưởng tình cảm nhìn về phía Lữ Tiểu Ngư. Lữ Tiểu Ngư cười tủm tỉm nói ra, nó ý là, sao có thể như thế lãng phí, vì sao không cho nó ăn. Lữ Thụ quay đầu đối Tiểu Hung Hứa cười nói, yên tâm, còn có đây này, ngươi yên tâm cho chúng nó uống, bất quá ta muốn cường điệu một điểm, ngươi muốn nắm được mình đối bọn chúng trưởng khống tình trạng, không nên nháo ra chuột tai đến, phải biết khai linh trí lại không người quản thúc chuột. Vẫn là rất đáng ghét. Tiểu Hung Hứa vỗ ngực một cái, lại là dừng lại khoa tay múa chân, Lữ Tiểu Ngư nói ra, yên tâm, trước kia quản mấy ngàn hiệu mở linh trí con sóc đâu. Lữ Thụ nghe sửng sốt một chút, Lữ Tiểu Ngư, ngươi đây là giải tỏa cái gì mới kỹ năng sao? Bất quá Tiểu Hung Hứa nói như vậy, hắn xác thực yên tâm một chút, con hàng này trước kia thế nhưng là di tích bên trong chuột đại vương a, mặc dù là con sóc, mà lại động vật cái quần thể này bên trong, mạnh được yếu thua pháp tắc thể hiện càng thêm phát huy vô cùng tinh tế một điểm, cái đám chuột này chỉ là khai linh trí mà thôi, đánh là tuyệt đối đánh không lại Tiểu Hung Hứa. Lại nói Tiểu Hung Hứa cũng không có tu hành cái gì, liền so khác con sóc mạnh hơn rất nhiều, lực lượng xem như rất lớn, lữ thụ không rõ lắm động vật đến cùng như thế nào tiến hóa, việc này phải hỏi một chút lão gia tử đi. Mắt nhìn thấy Tiểu Hung Hứa khiêng thùng nước đi ra cửa, kỳ thật lữ thụ lo lắng hơn chính là con hàng này mình liền đem một thùng pha loãng qua tẩy tủy trái cây cho uống. Kết quả Tiểu Hung Hứa cũng không có làm như vậy, mà là cầm một cái tiểu đồ uống nắp bình, một bình đóng múc đến phân cho nó mang tới con chuột nhỏ. Mà những này con chuột nhỏ uống hết về sau phản ứng cùng Tiểu Hung Hứa khác biệt, đúng là tại đầu trên đỉnh mọc ra một sợi đen tuyền lông tóc, vẻn vẹn chỉ giới hạn ở đỉnh đầu cũng không có trải rộng toàn thân, mà đối phương ánh mắt thì tại uống hết về sau lập tức biến linh hoạt đi lên. Cái này liều lượng theo lữ thụ, một thùng chỉ sợ đủ hơn 100 con chuột uống a. Mắt nhìn thấy lập tức sẽ có hơn 100 con chuột mở linh trí, lữ thụ chỉ có thể hy vọng Tiểu Hung Hứa có thể đem bọn chúng cho quản lý tốt chia ra loạn gì, về phần tình báo thần mã chỉ có thể từ từ sẽ đến. Dù sao còn có mình cùng Tiểu Hung Hứa ở giữa câu thông chướng ngại tồn tại, cũng không thể tổng dựa vào Lữ Tiểu Ngư phiên dịch a, mà lại hắn cũng không biết Lữ Tiểu Ngư phiên dịch độ chính xác có bao nhiêu, làm sao thành lập mình cùng Tiểu Hung Hứa ở giữa chính xác câu thông cầu nối đâu. Lữ Thụ suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng chỉ muốn ra một cái biện pháp. Khi hắn một lần nữa nhìn về phía trong viện Tiểu Hung Hứa lúc, không biết vì cái gì Tiểu Hung Hứa bỗng nhiên có loại dự cảm bất tường,